Đấy, cái bật lửa thổ tả này. Thực ra thì ngồi trong những cái phòng kín ấy mà hút thuốc ấy thì nó hay bị ảnh hưởng đến phổi ấy các bạn. Rồi là máy móc ấy, phòng mà không có điều hòa mà các ông ngồi phòng máy tính nhiều ấy, nóng lắm, bật quạt kiểu gì nó cũng nóng dã man luôn ấy. Nhưng mà em tôi thì nó lười bật điều hòa, nó toàn bật quạt ấy, nó hay ốm vặt lắm. Ốm vặt các kiểu, hơi tí là ốm mệt các thứ, nên ra là mình cũng không thể thúc ép được cái chuyện này. Mình nhờ giúp đỡ rồi, nó giúp được nào thì nó giúp thôi, chứ bây giờ tôi mà lại ngồi tôi làm hết mấy cái mà đi up up chuyện năm trước đấy thì tôi cũng chịu, chả up được. Mà cái YouTube này bây giờ cái chức năng của nó ấy là nó kiểu là nó ui mẹ, bật lửa chết tiệt này, tức thế chứ, bao nhiêu bật lửa mà không ở đây, cái này bật được này, mà hết mẹ rồi, hết ga rồi. Ở đây cái gì mà bác kể nghe phê vãi, tôi có kể cho ông nghe cái gì đâu mà phê vãi, chả phê không. Thần Cống Viên Mạng quyển 3 thì cứ từ từ cập nhật, thì trong thời gian chờ đợi thì anh em nghe tạm chuyện khác đi, nghe chuyện này hoặc nghe những chuyện khác mình đã đọc rồi, đâu có gì mà phải vội vàng đâu anh em. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người túc tắc mà, mình nói mãi rồi sao anh em cứ phải vội vàng thế nhỉ, sao anh em lại vội vàng quá vậy. Mà phải đi mua bật lửa thôi. Má còn phải đi lấy cái bảo hiểm cho con bé con nữa chứ. Bao nhiêu việc, nhà bao việc. Mà đọc truyện các bố vẫn kêu là tôi mẹ đọc ít. Tôi đọc nhiều vãi ra ấy. Nếu mà so với những cái bạn khác cùng làm như này, người ta toàn là tranh thủ công việc để người ta có thời gian rảnh thì người ta đọc. Còn tôi thì tôi cần như tôi coi nó là công việc chính rồi. Một ngày tôi bỏ ra 4-5 tiếng để tôi đọc truyện cho các ông rồi. Mệt vãi cả nhái ra ấy, chứ không tưởng à. Ô, mẹ Thu Thủy lấy chồng rồi anh em. Ca sĩ Thu Thủy lấy chồng rồi, mình tưởng ca sĩ đấy là sẽ không lấy chồng, nhưng để coi như là sắc đẹp em tồn tại mãi với thời gian, nhưng lấy chồng về nó xuống mã nhanh lắm. Chồng dùng như phá thì mệt. Rồi, thôi tạm biệt anh em nhé. Tí nữa nếu mà còn thời gian thì mình sẽ đá đưa thêm một phần Vũ Động Càn Khôn, anh em có muốn đọc thêm phần Vũ Động Càn Khôn nữa không, hay là thôi nghỉ, chứ không là mình nghĩ là tí nữa mình sẽ buồn ngủ đấy, tại vì từ sáng đến giờ mình chưa được ngủ. Ngủ dậy phát là mình hoạt động từ sáng đến giờ như một con mẹ mày, một con cu ly chăm chỉ luôn đấy. Tí nó có lên làm phần Vũ Động Càn Khôn không, anh em cho ý kiến đi. Bây giờ là 9 giờ 10 phút rồi, nếu muốn đọc thêm một phần Vũ Động Càn Khôn thì cũng phải tầm gần 11 giờ. Không, đọc xong cái này nó rát họng lắm, mình phải ngồi mình ngậm thuốc nữa để cho nó đỡ rát họng. Cái đây rồi, đéo biết đâu rồi, ở đây đây này anh em, đây lại phải mới mua thêm một vỉ mới nữa này. Đây này, cái này ấy là ngậm để cho nó kiểu là nó đỡ bị, nó đỡ bị khàn tiếng. Còn cái này ấy để ngậm để cho nó đỡ rát họng, là ngày nào mình cũng phải ngậm coi như là từ 6 cho đến 8 viên cái loại này. Cái loại này ngậm thì nó lại không phải kháng sinh, nó gọi là kháng sinh cực kỳ nhẹ, nó không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe ấy. Cho nên mình mới dám chơi. Chứ còn cái loại kia ngậm nó giống như ngậm thuốc ấy, nó đỡ kiểu nó đỡ cái giọng mình nó bị khàn khàn ấy. Nó đỡ khàn đi. Thế còn cái thuốc này thì bắt buộc phải ngậm này, cái này mà không ngậm nó rát họng đấy chịu được. Cái này mình cứ ngồi mà giữa hai lần đọc truyện ấy, mà ví dụ như buổi sáng ấy, các bạn thấy buổi sáng mình vừa đọc xong chuyện này, xong khoảng 15 2 phút sau mình đọc chuyện kia là mình cứ làm hai em này, hai viên ngậm xong là kiểu nó đỡ hẳn rát họng đi, mà nó ngọt ngọt giọng ấy. Cái thuốc này nó là người gọi là bisaptone, mặc dù cái tên của nó là chim septone, nhưng mà mình đã biết tại sao cứ gọi là bisaptone thì ai cũng biết. Thì tại bác sĩ nó bảo vậy sao ấy, kiểu là dùng thuốc nhiều thì mẹ trở thành dược sĩ đấy, các bạn hiểu không? Hầu như tất cả các loại thuốc của mình đều biết tên hết nhá. Ví dụ cái thuốc này thì gọi là Biceptone này, có thằng kia gọi là Chepsin này, còn cái thằng bên kia thì gọi là Raconac này. Nói chung là thuốc của mình thì nhiều lắm, nó có nhiều các cái loại bệnh linh tinh, nên là mà mình thì được cái là mình sợ chết các bạn. Nên là bệnh nào mà có thuốc là mình cũng uống hết. Nên là thực ra mà nói nhá, nói thật đấy, nói thẳng nói thật luôn là Cái tiền YouTube ấy hiện tại là nó chỉ đủ mỗi tiền mua thuốc và tiền ăn sáng thôi. Tại vì mình tính ra là một tháng là mình mất tới 1 triệu 070 mấy nghìn tiền thuốc đấy. Như tháng vừa rồi là rất là nhiều tiền thuốc luôn. Nào là thuốc đại tràng này, thuốc dạ dày này, rồi là thuốc ngủ này, thuốc chống đau đầu này, rồi là thuốc viêm họng này, thuốc ho này, rồi thuốc xịt mũi này, các kiểu con đà điểu luôn. Nó nhiều loại thuốc linh tinh lắm. Tức là cái con mẹ bán thuốc ấy bây giờ nó lại mới có một cái cửa hàng bán thuốc ngay đầu ngõ nhà mình luôn. Là mình ra đấy mình mua nó ấy. Thế mình bảo là mày mày có thể dành cho anh riêng một cái trang được không? Tại vì bọn nó bán thuốc ấy bao giờ nó có quyển sổ nha. Nếu mà làm chuyên nghiệp ấy, nó bán ra thuốc nào nó phải ghi vào đấy để nó biết cái số lượng tiêu thụ ấy. Để mà nó lấy vào, lấy đầu vào thì bảo mày ghi riêng cho anh một trang xem một tháng hết bao nhiêu. Thì tháng vừa rồi nó ra nó đọc cho mình là hết 1 triệu 070 mấy nghìn, mình không nhớ là 7 mấy nghìn nhưng mà hơn 1 triệu tiền thuốc, với gọi tính ăn sáng thì một tháng thì hết khoảng tầm mấy trăm, 5 600 gì đấy. Thế là một tháng là mình gần hết 2 triệu tiền nguyên tiền thuốc với tiền ăn sáng, mà YouTube tháng vừa rồi nó trả cho mình có 2 triệu 350 nghìn, vãi trời. Còn nếu mà cộng cả tiền thuốc nữa thì thiếu, cộng cả tiền thuốc nữa thì thiếu, một ngày thì mình hút hết khoảng 1 bao rưỡi, thì một tháng thì nó rơi vào tầm nếu mà mình tính nhanh thì một tháng chắc là rơi vào gần 4 cây đấy. Một ngày một tháng gần 4 cây thăng long, 48, 32, 49, 36, gọi là 350 nữa, 350 nữa là 2 triệu. Thì vẫn được, vẫn đủ tiền. Tại vì tháng vừa rồi, tháng trước thì còn được 3 triệu mốt, mà tháng tháng này thì đéo là nó trả cho có 2 triệu 300 mấy chục nghìn, thì đéo thể đỡ được cái bọn YouTube này. Không hiểu làm ăn kiểu gì. Nó mới ra cái quy định mới về cái lọc quảng cáo các bạn. Lọc quảng cáo tức là bây giờ là quảng cáo mà người ta chèn nhiều vào clip của mình ấy, nhưng vấn đề là cái quảng cáo đấy có được click vào không, hoặc là cái quảng cáo đấy nó trả tiền như thế nào thì nó mới chi tiền cho cái người dùng YouTube, chứ còn không phải như ngày xưa là cứ đạt 1.000 view là nó trả cho 1 đô la. Bây giờ nó đếch tính là của đấy nó tính kiểu gì ấy mình chả biết, nó gửi thông báo cho mình về email rồi, nhưng mà một là mình lười đọc, hai nữa là cái dịch tiếng Anh bằng cái Google này nó hơi bị lộn con nhà bà sộn, nên là mình chả hiểu nó dịch con khỉ gì. Mình thăng long đan thì một ngày đúng là một một củ rưỡi, 1 bao rưỡi thôi. À đấy còn tiền chè nữa chứ. Nói chung chè thì khả năng là mình xin gia đình hỗ trợ, tại vì thực ra từ Tết đến giờ thì mình cũng xin gia đình hỗ trợ nhiều rồi, với cả đi vay mượn lanh quanh anh em bạn bè ở quanh xóm này thì cũng đủ sống. Mình nhớ mẹ đợi để nó mở thêm cái kênh kiếm tiền của cái kênh lưu trữ kia, nó đéo mở gần tháng trời, bọn YouTube này làm ăn kiểu gì nữa. Mẹ cứ như này thì mẹ lại tiếp tục công việc đi làm cu li bốc vác khổ vãi. Tháng này là mẹ sút với 1 cân ấy, mặc dù là ăn như phá, mỗi ngày ăn phải gần 2 bát cơm, à, mỗi bữa ăn gần 2 bát cơm mà đéo tăng cân nữa còn giảm. Bây giờ còn có 79 cân rưỡi, sợ thế. Thôi nghỉ nha anh em nhá, tí nữa để xem có thời gian thì đọc tí Vũ Động Cản Khôn, còn không thì thôi bye bye cả.